Phong Thần Châu, chương 491, Kim Sơn Đạp Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực, Tần Ninh không cần tấm lệnh bài này. Lần này hắn đi vào đây mục đích là để giúp Thánh Thiên Viêm gia nhập vào Lãm Nguyệt Cốc. Hắn cần tìm lệnh bài của Lãm Nguyệt Cốc giao cho Thánh Thiên Viêm mới được. Mà những lệnh bài khác với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì không bằng lấy chúng để đổi lấy báu vật kim linh. Bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới cuối cùng của tứ linh hải. Cảnh giới linh phách, mà âm dương ly hợp kim thể đã đạt tới tầng 5. Trước mắt cần đột phá tầng 6, ngưng tụ kim thể, mà báu vật kim linh là chính là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Những món đồ bình thường gần như không đủ để dung hòa. Duy chỉ có báu vật kim linh cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt mới có thể làm được. Nhưng loại đặc biệt thì chỉ có thể gặp không thể cầu. Có một viên kim nguyên châu, thì lại có thêm cơ hội. Kim nguyên châu, bản thân mang theo khí kim nguyên tinh khiết nhất. Loại khí kim nguyên này thuần khiết mạnh mẽ hơn sức mạnh kim hành của bất cứ loại báu vật kim linh nào. Phải hấp thụ ngay, không thể nào phù hợp hơn. Tần Ninh lập tức đi vào trong sơn cốc, khoanh chân ngồi thiền. Lục Tử Yên lấy được lệnh bài của Bách Hoa Tông thì vui mừng khôn xiết. Cũng khoanh chân ngồi thiền, bắt đầu từ từ khôi phục vết thương ở chân. Tần Ninh nuốt thẳng kim nguyên châu xuống bụng. Trong khoảnh khắc đó, khí kim nguyên đã chảy trong cơ thể. Đổi thành người bình thường thì sợ là đã bị phế từ lâu. Nhưng Tần Ninh vốn tu hình âm dương ly hợp kim thể. Đến giờ đã đạt tới tầng 5. Chính là cần sức mạnh kim hành để thúc đẩy vận chuyển âm dương ly hợp kim thể. Hai tay vung ra, ngưng tụ kiếm âm rồi tan biến. Ngưng tụ kiếm dương rồi biến mất. Kiếm âm dương đó dung hợp vào nhau, hóa thành một thanh kiếm dài trắng đen. Vừa xuất hiện đã dần dần biến mất. Cuối cùng, tất cả đều tiêu tan thành mây khói thì giữa hai tay Tần Ninh có ánh sáng vàng lấp lánh. Chậm rãi lan xuống hai chân. Tần Ninh thở dài một hơi. Kim Sơn Đạp Đỉnh, chiêu thức này chính là linh quyết của âm dương ly hợp kim thể. Duy chỉ có đạt tới tầng 6 thì mới luyện được. Nếu không, không phải là đạp lên đỉnh đầu của người khác mà là bị kẻ khác đạp bay. Tầng 6 rồi, hơn nữa tu vi cũng đột phá cảnh giới linh phách tầng 2, cách chương.